Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764, chương 749. Lúc đầu chi địa bại lộ, trở lại trở về trang sách, đừng muốn đi lêu lỏng. Nhanh lên lập xuống thiên đạo lời thề. Huyễn Đào Ma Tôn trì trệ, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cái trán bên trong tung bay ra một giọt óng ánh giọt máu. Tản ra hoa đào mùi thơm ngát, mềm mại đáng thương nói ra: "Thiên đạo ở trên, ta Huyễn Đào Ma Tôn nguyện ý tôn bàn thi ma tôn làm người." Thiên đạo dám chi? Ông tương đương một cỗ thật lớn khí cơ chợt lóe lên. Giọt kia tinh huyết nhất thời bốc cháy lên hỏa diễm, trong ngọn lửa tinh huyết ngưng tụ thành một đạo phù văn, hướng phía Huyễn Đào Ma Tôn ấn đi, trực tiếp biến mất tại Huyễn Đào Ma Tôn trên trán. Huyễn Đào Ma Tôn duỗi ra thon thon tay ngọc sờ một chút cái trán, thở dài một hơi, phúc thân thể thi lễ mềm mại nói ra: "Thuộc hạ bái kiến Ma Tôn chủ nhân." Giữa không trung cái khác ma tộc cũng đều vội vàng rơi xuống, cùng nhau quỳ trên mặt đất, có chút sợ hãi nói ra: "Thuộc hạ bái kiến Ma Tôn." Đây chính là ma tộc tác phong, lực lượng vi tôn, lấy thực lực là hơn. Nếu là tại trong tam giới, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng vô pháp ép buộc một cái kim tiên quỳ xuống đất. Có thể thành tiên người đều có thuộc về mình ngạo khí ngông nghênh, làm nhục không được. Bạch Cẩm tay vừa nhấc, trầm thấp nói ra: "Đứng lên đi." Đông đảo ma tộc tất cả đều đứng dậy, nhao nhao hướng phía Bạch Cẩm tụ đến, kính sợ nhìn xem Bạch Cẩm. Huyễn Đào Ma Tôn do dự một chút, hỏi: "Ma Tôn đại nhân, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Tiếp tục đuổi tra câu Trần Đại Đế chỗ sao?" "Không vội, bản tọa bế quan nhiều năm chưa ra, đi trước dò xét một chút tình huống, trước dàn xếp lại." Huyễn Đào Ma Tôn cẩn thận nói ra: "Đại nhân, khoảng cách nơi đây ngoài trăm dặm có một tòa thành trì, có thuộc hạ trong đó có một tòa trang viên, nhưng làm dàn xếp cũng có thể tại trong thành trì tìm hiểu tin tức. Đi, mang ta đi, đại nhân xin mời đi theo ta." Bạch Cẩm mang theo đông đảo ma đầu, trùng trùng điệp điệp rời đi, hướng phía sơn mạch bên ngoài bay đi. Không lâu sau đó, mọi người đi tới một tòa đen nhánh thành trì trước đó. Thành trì phía trên từng đạo hắc sắc cực quang hiện lên, thật lớn khí tức ở trong đó ẩn tàng, như vực sâu biển lớn, không ngừng có yêu ma ra vào. Huyễn Đào Ma Tôn đứng tại Bạch Cẩm bên cạnh, cung kính nói ra: "Đại nhân, nơi này tới gần trăm trượng núi trăm trượng thành, ngày xưa từ Heo Hào lão yêu gián tiếp chấp trưởng, hiện tại đông đảo ma tộc vì tìm kiếm câu Trần Đại Đế, hội tụ thành này, mới hình thành như thế thật lớn khí cơ, đi tương đương tiến vào nhìn xem." Bạch Cẩm dẫn đầu hướng phía bên trong đi đến, đi theo phía sau mấy chục ma đầu, giống như một đám thiên lão đại lão nhị ta lão tam hắc sáp hội. Tiến vào đại môn về sau, liền nhìn đều thiên kỳ trăm trạng yêu ma không ngừng ra vào. Cả đám đều mang theo hạo đãng ma khí, lẫn nhau ở giữa cũng đều là ít có giao lưu, duy trì cảnh giác. Bạch Cẩm trong thành đi một vòng, hỏi: "Huyễn Đào Ma Tôn, nơi này nơi nào có thể xem xét đến câu Trần Đại Đế tin tức?" Huyễn Đào Ma Tôn lập tức ôn nhu nói: "Đại nhân, ta trong cái này có cái căn cứ, mời ngài đi nghỉ trước một chút. Về phần câu Trần Đại Đế tin tức, thuộc hạ tiến đến tìm hiểu." "Tốt, đại nhân, ngài mời tới bên này." Huyễn Đào Ma Tôn mang theo Bạch Cẩm đi vào một trong trang viên, đem Bạch Cẩm an bài xuống về sau, liền lập tức rời đi. Một chỗ hắc ám không gian bên trong, hoa đào đột nhiên càn quét, hóa thành Huyễn Đào Ma Tôn thân ảnh. Hắc ám không gian bên trong sáng lên hai đạo con mắt màu đỏ ngòm, hỏi: "Huyễn Đào Ma Tôn, ngươi vì chuyện gì mà đến?" Huyễn Đào Ma Tôn do dự một chút, giọng dịu dàng nói ra: "Tìm hiểu một tin tức, các ngươi có biết bàn thi Ma Tôn?" Hai mắt màu đỏ ngòm bên trong từng nét bùa chú lưu truyền. Sau một lát phù văn đình chỉ nói ra: "Không biết." Huyễn Đào Ma Tôn trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng là cũng trong dự liệu, bàn thi Ma Tôn hẳn là tự mình phong ấn cổ lão Ma Tôn. Bọn họ không biết cũng coi là bình thường. Bàn thi Ma Tôn là ai? Đại nhân nhà ta, ta cũng là vì đại nhân nhà ta đến đây tìm hiểu tin tức mà tới. A Tương đương ngươi vậy mà cũng bái đại nhân, hay là nhất tôn ma tôn? Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Ai tương đương chỉ ít ta hiện tại còn sống. Huyễn Đào ma tôn một bộ dáng vẻ đáng yêu. Ha ha, tương đương nhìn lại là một vị từ cổ lão bên trong khôi phục ma tôn. Cái trước nô dịch ma tôn ma tôn. Thế nhưng là chết rất thảm. Liền muốn nhìn các ngươi ai trước ngộ đạo. Huyễn Đào ma tôn quạt giấy che miệng lại. Giọng dịu dàng nói ra. Ngài cũng đừng làm ta sợ. Còn mời nói cho ta có quan hệ câu Trần Đại Đế tin tức mới nhất. Hắc ám không gian bên trong. Đột nhiên sáng lên một đạo màn hình. Trong màn hình là một mảnh đổ nát thê lương phế tích. Phế tích bên trong có một cái hố to. Mờ mịt thanh âm vang lên. Trong này có không thuộc về ma giới khí tức. Câu Trần Đại Đế xuất hiện trước nhất địa phương hẳn là nơi này. Thiên Châu Ma Cung di chỉ. Không sai. Tin tức này đã truyền ra. Rất nhanh ma giới cường đại ma tôn đều muốn tụ đến. Ngươi phải cẩn thận. Tuy nhiên đã tìm tới chỗ dựa ngươi. Cũng không cần sợ bọn họ. Ha ha, tương đương. Huyễn Đào ma tôn phúc thân thể thi lễ. Ai oán nói ra. Đa tạ. Tán loạn thành một mảnh hoa đào tiêu tán. Trong trang viên. Bạch Cẩm đi trong sân. Nhìn xem bên cạnh trồng cây. Thực tế là thưởng thức không đến. Từng cái hình thù kỳ quái. Vặn vẹo quái đản. Cùng ngoại giới thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt. Nhìn xem liền dâng lên một cỗ buồn nôn cảm giác. Đi tại vườn hoa bên trong. Bạch Cẩm cũng tại kiểm kê lấy định vị của mình. Trong lòng từng cái suy nghĩ không ngừng hiện lên. Cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất cũng là an toàn nhất. Chỉ cần ta giấu ở cái này tìm kiếm trong đội ngũ. Ma tổ hẳn là liền không tìm được ta đi. Không thể biểu hiện quá mức dễ thấy. Quá mức dễ thấy cũng là hạc giữa bầy gà. Cũng có bị phát hiện khả năng. Cũng không thể biểu hiện quá mức điệu thấp. Quá mức điệu thấp cũng dễ dàng gây nên hoài nghi. Bảo trì bình thường thế lực. Nỗ lực tìm kiếm câu Trần Đại Đế chỗ. Không sai, chính là như vậy. Trong lòng càng kiên định hơn phải đánh vào địch nhân nội bộ suy nghĩ. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tìm tới ta. Huyễn Đào ma tôn từ bên ngoài bước nhanh đi tới. Đi vào Bạch Cẩm sau lưng cách đó không xa. Nhìn xem Bạch Cẩm cái ót. Trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Nhưng là không có thăm dò rõ ràng Bạch Cẩm nội tình trước đó. Không chút nào không dám loạn động. Bạch Cẩm trầm ngưng hỏi. Dò xét như thế nào? Huyễn Đào ma tôn ôn nhu thì thầm nói ra. Khởi bẩm đại nhân. Ta đã dò xét đến câu Trần Đại Đế lúc đầu chỗ. A Tương đương, Bạch Cẩm lập tức quay đầu nhìn xem Huyễn Đào. Ma tôn, tìm tới chỗ ở của ta. Lập tức hỏi, nơi nào? Huyễn Đào ma tôn trước mặt một đóa hoa đào phi vũ. Hoa đào hội tụ thành một cái vòng tròn. Vòng tròn bên trong hiển hiện phế tích hình ảnh. Cung kính nói ra, căn cứ ta biết được tin tức. Câu Trần Đại Đế xuất hiện trước nhất địa phương chính là chỗ này. Bạch Cẩm nhìn xem này quen thuộc. Địa vực hình ảnh, tâm nghiêm nghị, lại còn thật bị bọn họ tìm tới. Nâng ma giới chi lực toàn lực tìm kiếm một người. Thực tế là đáng sợ. Không được, ta nhất định muốn ẩn tàng càng sâu một chút. Hơi có chút xuất thần. Huyễn Đào ma tôn cẩn thận hỏi. Đại nhân, chúng ta muốn đi nơi đây sao? Bạch Cẩm lấy lại tinh thần. Lập tức nói. Đi, vì sao không đi? Chúng ta chẳng những muốn đi. Còn muốn nhanh chóng đi. Truyền lệnh xuống. Sau một lát liền xuất phát. Vâng. Huyễn Đào ma tôn cung kính thi lễ. Quay người bước nhanh rời đi. Trong lòng có một cái ý niệm trong đầu. Nhìn câu Trần Đại Đế rất là coi trọng a. Chẳng lẽ cái này bàn thi ma tôn đã nhanh muốn đột phá đến ma thánh sao? Muốn cầu ma tổ ban thưởng bảo trì lý trí phương pháp. Sau một lát, Huyễn Đào ma tôn ở phía trước dẫn đường. Một đội mấy chục ma đầu. Trùng trùng điệp điệp hướng phía đông phương mà đi. Càng là xâm nhập Trăm Lĩnh Sơn mạch gặp phải ma đầu cũng chính là càng nhiều. Cũng là càng trở nên cường đại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.